Thiên Kiêu, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Âm xốc lên rèm xe ngựa, Tần Lộ cùng Trần Nhiên theo thứ tự bỏ Lê Nhồng Liên do dự một chút. Ngươi là ai? Thanh Âm ngăn cản cảnh giác Hồng Liên mà hỏi. Tần Lộ đem rèm xe vén lên, nói. Vị cô nương này là thị nữ bên người Hoài Nam Vương, phiền phức ngươi gọi người trước dẫn nàng đi đến chỗ ở của ta. Chấm, thị nữ bên người Hoài Nam Vương làm sao sẽ đến kinh thành? Còn ở cùng Tần thị vệ, Thanh Âm nghi hoặc khó hiểu, không khỏi hướng người trong xe ngựa nghiêng thân dựa vào giường êm. Hứa Thiên Kiêu tự nhiên cũng khó hiểu, chẳng qua lúc này có chuyện quan trọng hơn, nàng phất phất tay, tỏ ý Thanh Âm làm theo ý tứ của Tần Lộ. Hứa Thiên Kiêu xe ngựa xa xỉ, chẳng qua là xuất hành lại làm lớn đến có thể chứa nổi 7-8 người. Còn có một tấm lông trắng phủ lên giường êm, một bạch ngọc bàn, trên bàn bày biện thủy tinh đồ uống trà cùng tuyết trắng một đám đặt ở nghiêng miệng ngọc hộc bên trong ngọc châm hoa. Trần Nhiên khẩn trương tay chân cũng không biết thế nào thả lỏng được, con mắt càng không dám nhìn tới trên giường. Tần Lộ chỉ có điều nhìn lướt qua, liền vội vàng học Trần Nhiên cũng cúi đầu. Nếu nói Hồng Liên là sóng mắt lưu truyền lung linh bức người, như vậy, Hứa Thiên Kiêu thì là không nói không cười không động cũng làm cho người khác không thể bỏ qua vẻ đẹp của nàng. Hồng Liên nhìn đẹp mắt hấp dẫn, nhưng Hứa Thiên Kiêu chỉ cần cùng nàng ở một phòng cho dù cúi đầu bịt lấy tai cũng không ngăn cản được sức hút tiến vào chiếm giữ đến trái tim của người. Công chúa, hai người hô một tiếng, Hứa Thiên Kiêu chỉ một cái phía dưới ghế đầu, ngồi đi, đa tạ công chúa, Tần Lộ cùng Trần Nhiên ngồi xuống. Hứa Thiên Kiêu một đường đi cái gì cũng không nói, mãi cho đến cửa ra vào hậu xe ngựa dừng lại lúc Hứa Thiên Kiêu nói. Tần thị vệ, hôm nay chúng ta đến hậu phủ, là bởi vì tỷ tỷ của ngươi bị phụ mẫu cho đưa về hầu phủ. Tần Nhã bị đuổi về rồi hầu phủ, mặt Tần Lộ biến sắc ngồi dậy nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa. Tuy rằng trong lòng gấp đến độ không đợi được thế nhưng là vẫn đang cung kính chờ đợi Hứa Thiên Kiêu xuống tới. Ngươi hãy đi trước a, Hứa Thiên Kiêu xuống xe ngựa, đối với Tần Lộ nói. Tần Lộ hành lễ không chú ý đến mặt khác theo thiếu nữ Tần Lộ nhắc nhở, một đường chạy nhanh lấy tiến vào hầu phủ. Bên trong hầu phủ hai thiếu gia Tề Phong cùng phu nhân Hình Thị cũng vội vàng ra đón. Đại tẩu, người làm sao tới lúc trước cũng không nói một tiếng, ta thật sớm chút ít đi ra nghênh đón người a. Tề Hạo cùng Tề Phong chênh lệch một tuổi là biểu ca Hứa Thiên Kiêu. Lúc Hứa Thiên Kiêu chưa gả cho Tề Hạo, Hình Thị là muốn nàng kêu một tiếng biểu tẩu. Chẳng qua từ khi nàng gả cho Tề Hạo, Hình Thị mà bắt đầu âm dương quái khí gọi Hứa Thiên Kiêu là đại tẩu. Mẫu thân ở nhà sao, ở nhà đấy. Hình Thị cười nói, ta đây liền mang người đi qua. Ân, Hứa Thiên Kiêu trầm thấp lên tiếng, đi theo Hình Thị vào cửa. Thời điểm Tần Lộ bên này đi vào, Trần Nhiên cũng cùng theo một lúc tiến vào, theo thiếu nữ Tần Lộ chỉ điểm, hai người rất nhanh đã tìm được Tần Nhã đang ở nhà Trương gia. Còn cách một đoạn nhỏ khoảng cách, Tần Lộ chỉ nghe thấy tiếng khóc Tần Cầm. Trong bụng nàng siết chặt, bước chân càng thêm nhanh một chút. Các ngươi bọn này giết Thiên Đao đối xử với ta cùng đại thì còn có Dương Dương, các ngươi chết không yên lành đấy. Tần Cầm trừng mắt Trương gia, nhất là Trương Lực hận không thể đi lên cắn chết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta như thế nào với ngươi cùng đại tỷ của ngươi? Trương Lực hô, ả muốn rời khỏi nhà của chúng ta, ta đây liền thừa dịp ả mong muốn mà bỏ ả, không phải vừa vặn có thể rời đi. Ta đối với ả không tốt, ả như vậy đều muốn xa cách ta, ai mà biết được có phải hay không không tuân thủ nữ tắc, ở bên ngoài đã có người, ta không vạch trần ả đây đã là đối hết sức tốt rồi. Đúng rồi, một cái nữ nhi thoạt nhìn 17-18 tuổi phụ họa nói. Dương Dương, các ngươi chắc chắn không phải cốt nhục của ca ca ta. Huống chi tỷ tỷ ngươi là một nữ nhân dẫn theo ba cái hài tử đi ra ngoài, có nhà ai nam nhân nguyện ý muốn nàng. Không ai muốn nàng, ba cái hài tử như thế nào sống được. Dựa vào ngươi phụ mẫu sao, ngươi phụ mẫu thế nhưng là tự mình đem ngươi tỷ tỷ đưa về Trương gia đấy. Nữ tử nói xong giống như một tát vang dội hung hăng đánh vào Tần Cầm trên mặt. Là tỷ tỷ có ngày này chính là cha mẹ làm chuyện tốt. Nguyên bản đại ca đã nói rồi, lưu lại tỷ tỷ tạm thời ở tại phủ công chúa, đợi hắn trở về, lập tức mang theo tỷ tỷ tới đây cùng Trương Lực cùng cách. Thế nhưng là cha cùng mẹ, không biết nghe xong ai mà nói, rõ ràng thừa dịp nàng không ở nhà, trực tiếp đem tỷ tỷ cùng ba cái chất nữ đuổi ra. Tần Cầm quay người nhìn Tần Nhã trên mặt đất khóc đến thảm thương, nàng bị giam trong phòng không cho phép ra ngoài gặp ba cái hài tử lớn nhất còn không có đầy 4 tuổi. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Nàng lau chùi nước mắt hỏi. Trương Lực vừa ngồi liếc nhìn Tần Nhã dưới đất khóc đến cạn nước mắt, vẻ mặt ghét bỏ mà nói. Muốn thế nào, mang theo tỷ tỷ ngươi trở về đi, về phần thư từ hôn, sau đó ta liền phái người đưa qua. Trương Lực cha là đại quản sự hậu phủ, mẫu thân hắn là nha hoàn hồi môn của An Định hậu lão hầu phu nhân Tạ thị. Bởi vậy Trương Lực mặc dù là hạ nhân, so với hậu phủ mặt khác trong phòng còn tốt hơn, về phần bề ngoài là hạ nhân làm việc. Thư từ hôn, thanh âm tức giận từ đằng xa truyền đến, ngươi thật ra có nói lý một chút hay không, đại tỷ của ta phạm vào đại kỵ gì? Đại ca, Tần Cầm quay người, mừng rỡ kêu lên, Tần Nhã cũng ngẩng đầu nhìn xem đệ đệ bước đi đến nhất thời đã quên khóc thút thít. Tần Cầm đưa tay kéo Tần Nhã đứng lên, đệ đệ, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Tần Nhã nắm chặt Tần Lộ tay áo, có chút không dám tin mà hỏi. Một tháng cũng chưa qua Tần Nhã nhìn lại nhưng thật giống như già đi rất nhiều. Tóc tán loạn, đầy mặt vệt nước mắt, xiêm y cũng nhăn nhúm. Tần Lộ đối với phu thê Tần Đại Bảo cùng Mai Thị cảm giác chán ghét càng mãnh liệt. Mặc kệ là nguyên nhân gì bọn hắn đem nữ nhi thân sinh đưa vào hố lửa là sự thật. Phụ mẫu như vậy quả thực uổng làm người phụ người mẫu. Nghĩ đến vừa rồi hai người còn muốn hướng chính mình cầu cứu Tần Lộ may mắn chính mình không có mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Ngươi, tỷ tỷ ngươi không sao. Trương Lực chứng kiến Tần Lộ hùng hổ, vừa rồi kiêu ngạo tăng vọt lập tức tắt xuống. Còn ghen tỷ. Ngươi nói, phải không, đúng không, là phạm vào đại kỵ. Tần Cầm quýnh lên đang muốn nói chuyện Tần Lộ đè xuống nàng. Không sao, Dương Dương không phải hài tử của ngươi. Nếu như có thể sinh nữ nhi, ngươi thế nào biết không thể sinh nhi tử? Ghen tị, nàng xem hướng Trương Lực bên cạnh nàng kia, nữ tử toàn bộ người đều cơ hồ treo đến Trương Lực trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là đại tỷ thật sự ghen tị, vậy ngươi bên hông có nữ nhân còn có thể đứng đắn ở chỗ nào? Trương Lực bị hỏi đến á khẩu không trả lời được mà lại kiêng kỵ Tần Lộ hôm nay trước mặt Hứa Thiên Kiêu có địa vị. Hắn liền cầu nhìn về phía cha hắn Trương Quản sự. Một mực không nói gì Trương Quản sự ho khan một tiếng, nói. Tần thị xác thực không phạm tới đại kỵ, chẳng qua nàng tự cầu rời đi, chúng ta Trương gia cũng không có thể cứng rắn ngăn cản không cho phép nàng đi. Như vậy đi, chẳng qua hài tử mang họ Trương, là nữ nhi của Trương gia Tần thị đi chúng ta mặc kệ, nhưng hài tử không thể để các người Tần gia mang đi. Nương tử của Trương Quản sự bất mãn mở miệng, không sinh ra nhi tử. Con trai, làm không tốt chính sự, một chút chuyện nhỏ huyên náo đầy phủ đều biết ném đá người của Trương gia Tần thị có thể đi đều là Trương gia ta khai ân. Cái này, nương tử Trương Quản là một mực chướng mắt, không được ta muốn dẫn hài tử cùng đi. Tần Nhã lại rơi xuống nước mắt có thể nhìn Trương Quản sự cùng Trương Quản sự nương tử ánh mắt cũng rất kiên định. Các ngươi cũng không thích ba cái hài tử kia, về sau các ngươi tự nhiên sẽ có tôn tử đem bọn nhỏ trả cho ta đi, dù sao ở tại chỗ này, đối với các ngươi mà nói cũng không có gì dùng a. Trương Quản sự không ngăn cản thê tử thế nhưng không lên tiếng ủng hộ, điều này làm cho nương tử Trương Quản sự không hài lòng. Hiện tại lại nghe Tần Nhã nói như vậy, càng là một cỗ lửa giận trên vọt. Đó là tôn nữ của ta, chúng là của Trương gia ta có thích hay không, đều không đổi được sự thật này. Ta cho ngươi biết chính là chết các nàng cũng phải chết ở Trương gia ta. Chấm chấm, lúc trước hạ sinh đại tôn nữ thì nương tử Trương quản sự cũng ưa thích nhưng về sau lại liên tiếp hai cái tôn nữ, bởi vậy nguyên bản ưa thích Dương Dương về sau cũng không thích. Tần Nhã gả đến Trương gia, sợ nhất chính là cái bà này. Hiện tại Trương quản sự nương tử nói như vậy Tần Nhã lập tức làm sợ đến sắc mặt trắng bệch do dự một lát nhỏ giọng nói ra. Đã như vậy ta đây không còn cách rồi. Nếu như tự do so sánh với nữ nhi Tần Nhã nguyện đổi lấy tự do nàng yêu nữ nhi của mình hơn. Đại tỷ, Tần Cầm gấp đến độ hô một tiếng, có người vì mình buông tha cho hài tử, có người vì hài tử buông tha cho chính mình. Tần Lộ túm lấy Tần Nhã trở về, đối với Trương quản sự nói ra. Nếu như ta phải mang đi ba cái hài tử thì sao? Dọa, giọng nói lại không nhỏ, Trương quản sự khóe miệng nhếch lên, khinh thường nói. Tiểu tử ngu ngốc chớ có quá mức khẩu xuất cuồng ngôn. Nếu là cha ngươi, ở trước mặt ta không dám nói như vậy đâu. Tần Lộ tự nhiên biết mình quá khẩu xuất cuồng ngôn, lúc này nàng chỉ còn cách duy nhất có thể đưa ra chính là thân phận Hứa Thiên Kiêu tư cách là thị vệ thiếp thân. Tại hiện đại ly hôn sau đều muốn hài tử, dù cho báo lên tòa án, bởi vì phía nữ có năng lực kiếm tiền hơn so với nam nhân sức cạnh tranh muốn nhỏ hơn rất nhiều. Huống chi là ở cổ đại này nam tôn nữ ti, muốn mang hài tử đi mà không quyền không thế căn bản làm không được. Tần Lộ hé miệng nắm tay, đang muốn mở miệng chợt nghe thân phía sau truyền đến nhất đạo thanh âm quen thuộc. Khẩu xuất cuồng ngôn, ta Hứa Thiên Kiêu nói ra khỏi miệng thế nào lại là cuồng ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thiên Kiêu từ đằng xa thấp thoáng mà đến, một thân đỏ thẫm vung hoa kim tuyến công trang, tại ánh chiều tà xuống làm cho người ta thấy phải thiếu chút nữa nhìn không rời mắt. Cách chương.